Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, nói rõ, nãy, người động ở chỗ này, động, nghe ngươi khẩu khí này, phân ra ta lại không thể qua tới nơi này đúng không? Tôn Dương Thị vừa mở miệng sẽ không tức giận, không phải, sao có thể chứ, ta chính là muốn biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Tôn thần muốn đỡ ngạch, nhìn dáng dấp lão thái thái này lai giả bất thiện nha. Còn hỏi ta có thể có chuyện gì? Có chuyện gì ngươi trong lòng mình không có số sao? Nghe ngươi ý này, hợp lấy đây là ngươi địa phương. Ta không có chuyện thì không thể tới thôi. ... Tôn thần thật là không biết hẳn là như thế nào đáp lại nàng. Có thể nhịn lấy không nói lời nào nàng liền có thể làm cho mình tốt hơn sao? Làm nãy tới chuyến Tôn Tử ra còn hỏi cái này hỏi cái kia. Toàn bộ Thiên Khải Vương Triều sẽ không tìm được như vậy đạo lý. Lại dám ở nơi đỏ mũi không phải mũi. Ánh mắt không phải ánh mắt cho ta sắc mặt. Nếu là nói ra còn không để cho người đâm ngươi sống lưng. Cũng không biết ngươi cái kia đoàn mệnh mẹ trước kia là động dậy ngươi. Đối với trưởng bối liền điểm sắc mặt tốt cũng không cho. Tôn Dương Thị vẫn là ở một bên lải nhải không ngừng. Chỉ bất quá ánh mắt kia cũng không ngừng mà liếc nhìn Tôn Thần. Trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Cho dù Tôn Dương Thị từ nhỏ đến lớn một mực đợi chính mình chưa ra hình dáng gì. Đoạn thời gian trước thậm chí còn đem không có khỏi hẳn chính mình đuổi ra khỏi nhà. Có thể Tôn Thần vẫn là không muốn thế nào nàng. Nàng là chính mình nãy. Kính giả yêu trẻ lại vừa là Tôn Thần chôn sâu ở trong xương nhận thức. Nàng đối với chính mình hai huynh muội tuy nói là cực kém nhưng bây giờ cũng đã tách ra. Tôn Thần cảm giác mình tội gì lại theo nàng so đo đã qua. Lúc này hắn nhưng thật có chút ít không nhịn được. Mình bị lải nhải mấy câu thậm chí là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe địa đối đãi cũng không cần gấp. Có thể nàng vạn vạn không nên liên lụy đến đã mất đi mẫu thân. Mẫu thân là bị nàng tha mài đến chết. Nói cho cùng là nàng thiếu mẫu thân. Nãy ngươi có chuyện gì liền nói. Dắt ta mẹ làm cái gì? Nàng đều đã đi rồi. Lại không thể để cho nàng thanh tĩnh một chút. Nếu là không việc gì ta phải đi trước nghỉ ngơi rồi. Ta đây thân thể còn chưa khỏe gọn gàng đây. Có thể là không nghĩ đến Tôn Thần lại đột nhiên biến. Sắc mặt, Tôn Dương Thị ngẩn người. Đợi trong chốc lát giống như là nhận được gì đó vô cùng nhục nhã giống nhau. Gào một tiếng liền vỗ tay ngồi dưới đất khóc mắng lên. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi a, ngươi đây là cánh cứng cáp rồi ha. Cũng dám nói chuyện với ta như vậy rồi hả? Nói ngươi mẹ động á. Nàng cho dù chết rồi. Cũng là ta con dâu. Ta đây làm vợ bà còn nói không được nàng. Ai u lão già đáng chết u. Ngươi động đi sớm như vậy. Lưu ta lại một người ở chỗ này để cho Tôn Tử cho ta khó chịu. Người động đó nhẫn tâm a, ta mệnh động khổ như vậy a tương đương, phía sau mấy câu nói này. Tôn Thần có thể nói từ nhỏ đến lớn nghe được lỗ tai đã có kén rồi. Không tí ti ảnh hưởng hắn mở cửa động tác. Nãy, Tôn Thần đi vào sân, xoay người đỡ khung cửa. Ta hỏi lại lão nhân ra ngài một lần, tới nơi này rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu là không có, ta có thể đóng cửa đi ngủ. Ta cái lão thiên u, lão đầu tử, người động không đem ta đây mang đi u tương đương. Tôn Dương Thị vẫn ngồi dưới đất, lấy tay vỗ bắp đùi kêu khóc lấy. Chỉ bất quá bởi vì nhà cũ vị trí hẻo lánh, bốn phía cũng không có hàng xóm. Nàng biểu diễn không có một cái người xem để thưởng thức. Hơn nữa trong mắt nàng cũng không có một giọt lệ, hơi lộ ra lúng túng thôi. Thật giống như thật không có chuyện. Ta đây đóng cửa. Nói xong Tôn Thần làm bộ liền muốn đóng cửa. Chậm, ta có việc. Tôn Dương Thị đứng dậy động tác lợi nhuận rơi. Đem Tôn Thần giật nảy mình. Hắn cũng không lên tiếng. Chỉ thấy nàng. Tỏ ý nàng nói nghe một chút. Người mấy ngày nay đều không giúp ta làm qua một điểm sống cũng liền thôi. Trên đường người đều nói ngươi hôm nay đánh tới rất nhiều con mồi. Động một đinh một chút cũng không thấy ngươi cầm về nhà đi. Có thứ tốt không nghĩ hiếu kính trong nhà trưởng bối. chính mình trốn trộm nuốt. Ngươi đây là muốn gặp thiên phạt biết không? Tôn Dương thị một cuống cuồng. Đơn giản liền tới nơi này mục tiêu lớn tiếng kêu gào lên. Nha, làm nửa ngày, nguyên lai là vì cái này. Tôn thần cảm giác mình chán lại bắt đầu thình thịch mà đau. Xem ra một vị né tránh dung túng, không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Hôm nay nàng có thể vì một con thỏ, một cái gà rừng cứ như vậy theo chính mình ồn ào. Thậm chí không tiếc cho mình cài nút một cái bất hiếu chụp mũ. Chờ hắn theo muội muội hai người về sau làm mai lúc. Nàng giống nhau sẽ dùng lý do này đắn đo chính mình. Vậy mình tốn sức lay cùng phụ thân tách ra ra còn có ý nghĩa gì? Nãi, nãi, ta nhớ ngươi là nghĩ sai rồi một chuyện. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Để cho còn muốn tiếp tục la lối om sòm Tôn Dương thị run một cái. Chính hắn một tôn tử bộ dáng. Như thế trở nên như vậy dọa người. Cái gì? Chuyện gì? Ta chỉ là lão gia ngài tôn tử. Không phải nhi tử. Tôn thần chậm rãi há mồm. Muốn phụng dưỡng hiếu kính lão gia ngài. Đầu tiên là ngài ba cái nhi tử phải làm ứng phần. Cho tới có cái gì công việc yêu cầu làm. Ngài thứ nhất yêu cầu tìm. Chắc cũng là ngài ba cái nhi tử. Tôn thần ngôn luận để cho nàng trợn to hai mắt. Ngươi, ngươi cái này bất tài con cháu. Đừng vội nói như vậy. Nhìn trước mắt lão thái thái. Tôn thần chỉ cảm thấy đầu càng đau rồi. Chúng ta Thiên Khải Vương Triều có luật pháp quy định. Nuôi lớn chính mình con cái. Để cho bọn họ bình an lớn lên là làm cha mẹ trách nhiệm. Mà con cái tại cha mẹ không có lao động năng lực lúc phụng dưỡng cha mẹ chính là hắn cần phải toàn. Bộ nghĩa vụ, không hiếu kính cha mẹ người không ngừng sẽ phải chịu đường phố nhạo báng. Làm không tốt còn có thể bị phán lưu đày. Nhưng lại cho tới bây giờ không có nói qua tại con cái lúc còn sống. Làm cha mẹ có thể vượt qua con cái. Trực tiếp yêu cầu đời cháu đi hiếu kính. Lời này tôn thần là hù dọa nàng. Hắn chỉ tại mẫu thân trước khi qua đời. Ở trong thôn học đường trải qua 2 năm. Tuy nói không đến nỗi là một mù mở mắt, nhưng đối với Thiên Khải Vương triều luật pháp, hắn là không có chút nào hiểu. Bất quá hắn muốn bất kể bất kỳ thời đại, liên quan tới phụng dưỡng lão nhân quy định đều hẳn là không sai biệt lắm. Liền đem tại hiện đại nhận thức thêm dầu thêm mỡ nói ra lừa dối nàng. Lão nhân gia ngài hôm nay sẽ đến chỗ của ta yêu cầu hiếu kính. Là không phải nói rõ. Cha ta cùng đại bá tam thúc mấy người bọn hắn. Hiện tại cũng không có năng lực phụng dưỡng ngài đây. Nếu quả thật là như vậy. Cho dù chính ta không ăn không uống. Ta cũng nhất định nuôi ngài. Nhìn đến Tôn Dương thị sắc mặt trở nên không thể khó hơn nữa nhìn. Tôn thần lại ác ý mà bồi thêm một câu. Lời này, thật chu tâm rồi. Phi, nói bậy nói bạ, con của ta bọn họ không biết nhiều bản lãnh đây. Thích thể diện lão đại nếu là biết rõ có chuyện này. Khuôn mặt chưa chắc như thế khó coi đây. Còn có chính mình con thứ ba tiền đồ. Nàng mặc dù là một bình thường nông phụ, nhưng cũng biết rõ tại Thiên Khải Vương Triều. Bất hiếu bất kính cha mẹ người đọc sách, là không cho phép tham gia khoa cử. Coi như là đứng đầu không có bản sự lão nhị. Cũng có thể bảo vệ chính mình không lo ăn uống. Nếu như hôm nay nàng đáp lại tên tiểu tử thúi này mà nói, về sau nàng còn có thể trông cậy vào người nào? Có năng lực chịu đựng là tốt rồi. Lão nhân gia ngài cũng có thể đi theo đám bọn hắn có cái tốt chạy đầu. Tôn thần gật đầu một cái. Cái kia ta sẽ không tiễn ngài trở về. Trời đã tối rồi. Ngài cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Tôn Dương thị không làm gì được hắn, đang muốn cắn răng đi ra, lại nghe được tôn thần ở sau lưng thêm một câu. Hả, đúng rồi nãi nãi, thật ra tôn tử của ngài cũng có trong đầu nghĩ muốn hiếu kính ngài. Chỉ bất quá dưới mắt này nhất cùng nhị bạch, chờ ta có bản lãnh cũng không biết là ngày nào chuyện rồi tương đương lão nhân ra ngài nhất định phải bảo. Trọng tốt thân thể của mình. Sống lâu trăm tuổi mà chờ tôn tử của ngài hiếu kính hạ a. Nghe tôn thần giọng điệu này, phải nhiều chân thành thì có nhiều chân thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.